Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 26 vừa rồi, Tiêu Viêm đã biết một chút thông tin về viễn cổ thiên giao nhất tộc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 27 với tựa đề Tiêu Viễn, Hồng Viễn Phủ. Đêm khuya, mặt trời bôn ba cả ngày tại lúc này cũng dần dần tiếp cận đường chân trời. Vừa đỏ vừa lớn, phóng xạ ra hào quang chói mắt. Thế cho nên U Minh Cốc vốn dĩ rất u ám, tại lúc này đã phủ thêm một đạo hồng cam rực rỡ ra vào nhau, làm cho ánh nắng chiều thêm phần tươi đẹp. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm và Lâm Vân đang ngồi xếp bằng ở trong U Minh Cốc. Trên người của hai người tràn ngập nhiều màu ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, xa xa nhìn lại như là thần tiên giáng thế. Đột nhiên Lâm Vân hai tay vung lên, một vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu Viêm nhìn thấy chiêu thức ấy, trong lòng lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù biết lão già trước mặt là một vị siêu cấp cao thủ ẩn tàng sức mạnh, nhưng cũng không ngờ đến Lâm lão lại là một cường giả có thực lực như vậy. Chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể xé rách không gian. Phải biết rằng không gian trên viễn cổ đại lục khác một trời một vực so với đấu khí đại lục. Trên đấu khí đại lục, chỉ cần đạt tới thực lực đấu tôn là có thể nắm giữ bộ phận không gian chi lực, liền có thể xé rách không gian. Nhưng mà trên viễn cổ đại lục, nếu là người không có tu vi ngũ tinh đấu đế trở lên thì không có khả năng đó. Mà lão giả này có thể tùy ý, thậm chí là tiện tay, dễ dàng thấy được lão giả này thực lực mạnh hơn ngũ tinh đấu đế. Dựa theo chiêu thức ấy, Tiêu Viêm đảm bảo thực lực của Lâm Vân phải mạnh hơn thất tinh đấu đế. Nói không chừng có thể đã là bát tinh hay thậm chí là cửu tinh đấu đế. Đồng tử có chút co rụt, Tiêu Viêm mục quang nhìn qua Lâm Vân, chỉ thấy Lâm Vân sau khi xé rách không gian, hai tay làm ra vô số ấn ký huyền ảo. Ngay sau đó, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Khai mở! Tiện tay từ cái khe rách không gian lấy ra một quyển trục màu trắng. Đây, cho ngươi, hãy xem thật kỹ. Dứt lời, Lâm Vân liền đưa quyển trục cho Tiêu Viêm. Nhìn về phía quyển trục chỉ có một màu trắng, Tiêu Viêm hô hấp thoáng có chút ồ ồ. Trong nội tâm đại khái đã đoán được đó là cái gì, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Lâm lão, đây là cái gì? Ha ha, chẳng lẽ người không đoán ra được sao? Lâm Vân quơ quơ trong tay quyển trục màu trắng có phong cách cổ xưa, cười ha ha nói. Tiêu Viêm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, đôi môi khô khốc, dò hỏi. Lâm lão, cái này chẳng lẽ là đan phương đế phong thánh đan sao? Ừ, đây chính là đan phương đế phong thánh đan. Bất quá có thể nói là đan phương này chỉ có thể cho ngươi mượn đọc. Đọc xong rồi thì đưa lại cho ta. Nếu ngươi có thể giúp ta thành công luyện chế ra đế phong thánh đan mà nói, đan phương này tặng cho ngươi cũng không phải là không thể. Trong tay giơ lên quyển trục mang phong cách cổ xưa, Lâm lão lần nữa vừa cười vừa nói. Phù! Tiêu Viêm nhịn không được hùng hằng nuốt nước miếng, ánh mắt nóng bỏng. Hắn hoàn toàn biết được độ chân quý của đan phương này. Xoa xoa đôi bàn tay, ho khan một tiếng, khẳng khái nói. Lâm lão, yên tâm đi, quyển trục này rất chân quý, lấy danh dự của tại hạ, hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Rồi hắn tiếp nhận quyển trục màu trắng của Lâm Vân. Người bây giờ làm quen một chút với đan phương đi, lỡ cho đến khi lâm trận mới mài gươm thì thật không hay. Lâm lão đột nhiên mở miệng nói ra. Ừ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái. Ha ha, người thấy sảng khoái rất hợp với khẩu vị của lão phu. Trông thấy Tiêu Viêm không có chút nào chần chờ đáp ứng, Lâm Vân lộ ra thập phần cao hứng. Tiền bối cứ đùa, thời điểm ngươi tìm hiểu đan phương, ta sẽ thủ hộ an toàn cho ngươi. Tiêu Viêm chắp tay hướng Lâm Vân cười nói. Vậy thì phiền toái Lâm lão rồi. Ha ha. Ngay tức khắc, Tiêu Viêm liền ngồi xếp bằng, hai tay xuất ra một cái ấn ký huyền ảo. Một giây sau, linh hồn lực theo mi tâm tuôn ra, toàn bộ đi vào bên trong quyển trục màu trắng cổ xưa. Linh hồn chi lực vừa mới dũng mãnh đi vào, liền một lực lượng bài xích đáp trả. Nếu không phải Tiêu Viêm hôm nay linh hồn đã bước chân vào đế cảnh đỉnh phong, chỉ sợ linh hồn của hắn chưa kịp vào bên trong, đã bị cái lực lượng cuồng bạo kia chấn nát bấy. Linh hồn chi lực nhanh chóng biến thành một người. Nhìn kỹ thì bóng dáng giống hệ Tiêu Viêm. Đây chính là linh hồn khi bước vào đế cảnh mới có thể đạt được. Hoàng Tiền Thiên Nộ. Một tiếng quát vang lên, Chợt linh hồn lực của Tiêu Viêm hình thành một cự miệng, một tiếng thét dài trong miệng phát ra. Ngay sau tiếng thét, lực lượng cản trở trong cuốn trục đã yếu đi chút ít. Ha ha, quả nhiên là hữu dụng. Cảm giác được lực lượng cản trở giảm bớt, Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười thật tươi. Như vậy liền tiếp tục sử dụng. Một đạo hoàng tuyền thiên nộ lại lần nữa từ trong miệng hắn phát ra, hung hăng oanh kích phía trên lực lượng cản trở. Liên tục công kích, ước chừng đã qua thời gian 4 giờ đồng hồ, lực lượng cản trở đã biến mất hơn phân nửa, linh hồn lực của Tiêu Viêm cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này, trong U Minh Cốc, Lâm Vân không ngừng nhìn xem động tĩnh của Tiêu Viêm, thầm nói: cũng đã trôi qua 4 giờ đồng hồ rồi, tiểu tử này như thế nào còn không có đến một điểm động tĩnh. Mặc dù có chút sốt ruột, nhưng lại là không thể làm gì. Dù sao lão cũng không dám tùy tiện ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, thanh âm mạnh mẽ vang lên, đạo linh hồn công kích lại lần nữa tác động lên lực lượng ngăn trở. Phanh! Cuối cùng sau bao nhiêu thời gian, lực lượng ngăn trở đã trở nên hư ảo. Tiêu Viêm tiếp nhận quyển trục, bắt đầu tìm hiểu đan phương. Đế phong thánh đan, tam phẩm đế đan. Tài liệu chủ yếu gồm có một quả đế cấp ma hạch thuộc tính phong, thiên niên thanh linh hoa, khô mộc xà đằng, hồn nguyên quả, thất thải nam ti. Lướt mắt nhìn qua một chút số lượng tài liệu ghi trên quyển trục, danh sách tài liệu cần thiết không dưới vạn loại. Hơn nữa, đại bộ phận dược liệu trong số đó Tiêu Viêm chưa từng nghe nói qua. À, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, luyện chế đế phẩm đan dược lại cần nhiều dược liệu như thế. Thật không biết sau này luyện chế thánh phẩm đan dược phục linh đan thì không biết cần tới bao nhiêu vạn tài liệu với ma hạch đấu tổ ma thú nữa. Nghĩ đến đây, da mặt Tiêu Viêm có chút run run, bất quá vô luận như thế nào, ta cũng phải phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên. Đây là lời mà Tiêu Viêm đã hứa với ông. Hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi thở ra, bình phục tâm tình đang kích động, Tiêu Viêm một lần nữa đọc tiếp. Đế phong thánh đan, sau khi luyện chế thành công sẽ gặp phải tam sắc lôi kiếp, vượt qua liền có thể có được thực lực đế cấp. Đế phong thánh đan, sau một giờ sử dụng có thể khiến cho cao thủ đấu đế cấp bậc, tốc độ và thực lực tăng lên gấp đôi, hết tác dụng sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Một người cả đời sử dụng đan dược này không thể vượt qua 3 lần, từ quả thứ 3 về sau sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Sau khi đọc hết đan phương, Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người. Sau khi dùng thì thực lực và tốc độ tăng lên gấp đôi, thật là quá mức nghịch thiên. Tuy nhiên chỉ có 3 lần sử dụng trong đời. Nhưng là... Tiêu Viêm lại nhìn đan phương một lần nữa, xác định chính mình không nhớ lầm. Linh hồn lực lượng từ từ thoát ra khỏi quyển trục màu trắng. Trong U Minh Cốc, đôi mắt Tiêu Viêm đang nhắm chặt suốt 5 giờ đồng hồ, bỗng nhiên từ từ mở ra. Trông thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, Lâm lão vội vàng hỏi: Viêm Kiều tiểu hữu, cảm thấy thế nào? Ha ha, tại hạ xem qua đan phương rồi. Đế phong thánh đan là tam phẩm đế đan, dược liệu cần hơn vạn loại. Với thực lực hiện tại của ta, dù cho có Lâm lão toàn lực trợ giúp, chỉ sợ xác suất thành công cũng sẽ không cao. Ách, ý của Viêm Kiều tiểu hữu là... Không biết khi nào Lâm lão cần đế phong thánh đan, chậm nhất là khi nào? Trong vòng 5 năm. Lâm Vân thoáng chần chờ một lát mới chậm rãi nói ra. 5 năm sao? Không biết Lâm lão tin tưởng tại hạ hay không. Trong 5 năm, Tiêu Viêm rất có khả năng trở thành luyện dược sư đại tông sư, luyện chế được đế phẩm đan dược. Đến lúc đó, không thể nói tỷ lệ thành công là 100%, nhưng ít nhất cũng có 6-7 phần nắm chắc. Viêm Kiều tiểu hữu, ý ngươi là... Nếu như Lâm lão tin tưởng tại hạ, như vậy tại hạ nhất định trong vòng 5 năm luyện được một quả đế phong thánh đan giao cho Lâm lão. Bất quá Lâm lão có thể nói chỗ ở của người cho tại hạ biết, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ đưa qua cho người, như vậy ý người thế nào? Lâm Vân nghe vậy cũng không có lập tức trả lời mà hỏi ngược lại Tiêu Viêm. Ha ha, lấy lý do gì để lão phu có thể tin tưởng ngươi đây? Bởi vì chúng ta cùng là một loại người, đều có tính cách không thích bị trói buộc. Cùng một loại người? Lâm Vân sững sờ chỉ chốc lát rồi cười lên ha ha. Đúng vậy, chúng ta đều thuộc một loại người. Bằng cái này ta sẽ tin tưởng người một lần. Bất quá, người có thể khẳng định trong vòng 5 năm có thể luyện chế ra tam phẩm đế đan, đế phong thánh đan sao? Người thật sự nắm chắc?